Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3001, đệ 3001 chương mất nhiều hơn được. Nhị trưởng lão vẫn luôn đều biết gia chủ rất có đúng mực. Nhưng thật ra không lo lắng. Ngay sau đó mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa cười nói. Đồng sự lần này thật đúng là mất nhiều hơn được. Chẳng những đắc tội gió mạnh vĩnh hằng thần đế, lén còn xem như đắc tội bạc đế, ta chính là nghe nói đồng sự quá thượng lão tổ cùng vực chủ đám. Người đang suy nghĩ biện pháp tìm kiếm bạc đế rơi xuống. Vì đi thần chỉ nơi nhiều một tia lợi thế, hiện tại đó là tìm được bạc đế lại như thế nào? Tuyệt đối muốn thất bại, đồng sự lão chủ hòa vực chủ quan hệ luôn luôn không tồi. Thần chỉ nơi sắp mở ra. Các đại thế gia thần đế đô ở làm chuẩn bị, hắn biết kia hai người cùng mặt khác mấy nhà lão tổ đã liên hợp. Vậy có trò hay nhìn, công tôn gia chủ cười tủm tỉm tiếp tục nói. Nếu là đồng sự quá thượng lão tổ biết, bọn họ nguyên bản kế hoạch bị nhà mình bất hiếu tử tôn phá hư hầu như không còn. Còn trêu chọc gió mạnh vĩnh hằng thần đế cái này đại sát tinh. Còn có thể như là thường lui tới giống nhau đắc ý cười ra tới không, không đơn thuần chỉ là chỉ. Như thế, nếu vực chủ đám người biết chuyện này, đồng sự đi trước thần chỉ nơi kết minh sợ là cũng muốn tan vỡ, nhị trương lão ý vị thâm trường. Cười nói, ngôn ngữ gian toát ra cực nhỏ có ý cười. Ha ha, nhớ tới cái này tình cảnh tới khiến cho người cảm thấy vui sướng a. Công tôn gia chủ nhịn không được cười to, còn hảo ta công tôn gia không có đắc tội kia hai người trẻ tuổi, công tôn An đột nhiên nhớ tới. Một sự kiện tới, nhịn không được mở miệng nói. Hai vị lão tổ, cha, giống như nhà của chúng ta kỳ thật cũng đắc tội quá Ngu Thanh Thiền các nàng, cái gì? Lời này từ đâu mà nói lên? Công tôn gia chủ cả kinh. Công tôn An lấy ra khăn xoa xoa trên trán toát ra tới mồ hôi lạnh nói. Lúc trước Ngu Thanh Thiền các nàng tàu bay vừa đến trời cao kính khi. Ta gia tộc chung một người quản sự cùng đồng sự quản sự vì tranh đoạt Ngu Thanh Thiền đám người đã. Xảy ra tranh chấp, ngay sau đó lại cùng kia mập mạp cùng nhau uy hiếp một phen các nàng. Chuyện này ta cũng là hôm nay mới biết được đáng chết. Thật là được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều ngoạn ý, công tôn gia tộc mặt trầm trầm. Tâm tư xoay lại đi vòng, người nọ lén xử lý. Người ngày mai đi bái kiến Ngu Thanh Thiền đám người lễ vật lại tăng thêm gấp đôi. Thuận tiện nhắc lên bồi tội, nếu các nàng không thèm để ý liền không cần lại nói thêm. Nếu các nàng xác thật vì chuyện này sinh khí, vậy lại bồi tội kia nếu là các nàng bởi vậy bất hòa chúng ta hợp tác giao dịch đâu. Công tôn An thật cẩn thận hỏi, ở Ngu Thanh Thiền trong mắt này đó trời cao kính này đó thế gia thiên kiêu là dê béo. Ở công tôn An chờ người thừa kế trong mắt, Ngu Thanh Thiền làm sao từng không phải dê béo, bất quá lý giải bất đồng thôi. Hẳn là sẽ không, ta suy đoán các nàng nếu lựa chọn ở chúng ta công tôn ra khách điếm. Như vậy liền tỏ vẻ kia sự kiện không so đo. Bất quá nên bồi tội vẫn là không thể thiếu, công tôn gia chủ nói. Công tôn An cũng cảm thấy có đạo lý, nếu không ta đem người nọ cột lấy đi tùy các nàng xử trí. Ngươi hôn đầu, Ngu Thanh Thiền đám người là cái gì thân phận? Các nàng đối kia quản sự căn bản là lười đi để ý để bụng. Ngươi làm như vậy ngược lại có vẻ quá nịnh nọt, chúng ta là muốn hợp tác. Tự nhiên muốn tranh thủ hai phương đều được đến lớn nhất công bằng. Mà không phải quá yếu thế quá độ, công tôn gia chủ lời nói thấm thía nói. Công tôn An như đánh đòn cảnh cáo. Cha, ta hiểu được, nếu muốn cùng Ngu Thanh Thiền đám người giao hảo, như vậy lớn nhất thành ý còn lại là chân thành. Không cần chơi lòng dạ hẹp hòi, ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Công tôn sắp đặt thanh cười to. So với đồng sự kia tiểu tử tới, con của hắn chính là cường quá nhiều. Nhị trương lão hai người cũng đối công tôn An đầu tới tán thưởng chi sắc. Nhịn không được cảm thán còn hảo gia tộc bọn họ chung không có một cái thấy không rõ tình thế kiêu. Ngạo thiếu chủ a, Hết chương.